mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 45, đánh cướp ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký túc xá nữ nhất không thiếu chính là đồ ăn, cơ hồ ở mỗi một phòng trong ký túc xá hai người đều có thể tìm được hoặc nhiều hoặc ít đồ ăn, thậm chí còn có cơm hộp hôm trước chưa kịp ăn. Ngôn Hề, chúng ta như vậy, giống như đánh cướp a, nếu là người khác trở lại tìm không thấy đồ ăn làm sao bây giờ a? Cố Giao rõ ràng còn cảm thấy bên ngoài đồng học khả năng vẫn còn sống, tuy rằng cô vẫn luôn ở lấy đồ vật nhưng trong lòng vẫn có cảm giác tội lỗi. Nếu bọn họ thật sự có thể trở về, chúng ta lại đưa cho bọn họ một ít đồ ăn thì tốt rồi. Lý Ngôn Hề đang ở hướng trong túi bỏ vào bánh mì, nàng rất muốn nói cho Cố Giao sự tàn khốc của thế giới tận thế, nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Cũng đúng nha, mấy thứ này sau hai ngày liền không thể ăn được, quái lãng phí. Cố Giao tựa hồ cảm thấy đây là một cái không tồi phương pháp, tại thuyết phục chính mình lúc sau, lại yên tâm cầm lên. Cố Giao phát hiện rất nhiều ký túc xá đều có các loại đồ ăn chính mình yêu thích, cô thậm chí ở một ít ký túc xá dưới giường hoặc là ngăn tủ phía dưới tìm được rồi mấy thùng mì gói. Harry Potter fanfic, chúng ta liền tính là bị nhốt trong này một tháng, cũng không sợ không có đồ ăn. Cố Giao cao hứng nói. Ta nhưng không tính toán ở chỗ này một tháng. Lý Ngôn Hề nói, cốt truyện cũng không có khả năng sẽ làm các nàng ở chỗ này bình an không có việc gì vượt qua một tháng. Cũng đúng, nếu chuyện này chỉ xảy ra ở Nam Thành, bên ngoài cứu viện đội khẳng định cũng tới. Nghe Cố Giao ở một bên tự tin lại ngây thơ lẩm bẩm, Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy có chút hoài niệm, kiếp trước nàng cũng có một lần cũng có ý tưởng cùng Cố Giao hiện tại giống nhau. Chỉ là, trận này mà thế, là toàn thế giới thảm họa. Cái này cho ngươi, Lý Ngôn Hề thay đổi đề tài cầm mấy túi đồ vật bỏ vào trong túi Cố Giao. Gì, là que cay cánh gà cùng sashimi. Ngôn Hề ngươi thật quá hiểu ta, này đó đều là ta thích ăn đồ ăn vặt. Cố Giao vui vẻ đem vài thứ kia đặt chung một chỗ. Cô hoàn toàn không có phát hiện chính mình đã đắm chìm trong cuộc tìm kho báu không mất tiền, cảm giác tội lỗi khi lấy đồ của người khác trước đây đã biến mất. Lý Ngôn Hề nhịn cười tiếp tục cùng Cố Giao cùng nhau mở ra tiếp theo phòng ký túc xá, có vài ký túc xá cửa là bị khóa, bất quá hai người trước đó đã tìm thấy chùm chìa khóa dự phòng ở phòng gì quản lý ký túc. Sau khi thu xong đồ vật hai người cũng không có đem người khác ký túc xá lục lọi lung tung, Cố Giao thậm chí còn sẽ đem đồ vật rơi trên mặt đất nhặt lên để cạnh nhau. Cứ như vậy, hai người mới chỉ thu một tầng lầu mà thôi, bốn cái túi lớn đã được lắp đầy. Ta tưởng chúng ta đi lên một chuyến, không xuống được. Lý Ngôn Hề chỉ vào thang máy nói, đi đi đi trước đi lên đem đồ vật lấy ra tới, này ký túc xá nữ ăn đồ vật cũng thật nhiều a. Cố Giao cũng tán thành nói, cô hiện tại một tay một túi lớn đồ vật trên lưng còn đeo cái ba lô cũng bỏ nhiều đồ vật liền dây kéo đều kéo không được, cần thiết lên 719 ký túc xá lấy ra bớt. Có thang máy liền thuận tiện hơn nhiều, thời điểm hai người mở cửa phòng ký túc xá, Quách Dung Dung quả nhiên còn đang ngủ, Lý Ngôn Hề lại giúp Phục Anh thay miếng rán hạ sốt khác, sau đó dùng ống nhỏ giọt đổ một ít nước vào miệng Phục Anh. Ngôn Hề, cậu lấy đâu ra ống nhỏ giọt a, còn dùng khá tốt. Cố Giao nhỏ giọng nói, thuốc hạ sốt bên trong, nếu không thật đúng là nước không đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngôn Hề chỉ trên bàn một lọ mở ra thuốc hạ sốt nói, nàng mới sẽ không thừa nhận đây là nàng vì để ngừa loại tình huống này trước đó đã chuẩn bị tốt đâu. Đem Phục Anh lại lần nữa dàn xếp hảo, hai người lại xách theo mấy cái trống không túi lớn đi ký túc xá lầu 2, trong lúc Lý Ngôn Hề còn thu một ít có thể dùng bếp điện cùng nồi điện, ngay cả một ít túi bánh quy đã xé ra còn dư lại một nửa nàng cũng không có buông tha. Thẳng đến hai người thở hổn hển đi lên lầu 4 khi, Lý Ngôn Hề đột nhiên ngăn cản Cố Giao ở phía sau. Có chuyện gì sao? Nhìn Lý Ngôn Hề đứng bất động, Cố Giao đột nhiên cũng khẩn trương lên. Ngay sau đó các nàng liền nghe được một trận bịch bịch tiếng đánh, ở trống rỗng ký túc xá tầng có vẻ dần dần rõ ràng lên. Đồ vật trước buông, ngươi ở ta phía sau. Lý Ngôn Hề nhỏ giọng nói. Cố Giao gật gật đầu, hai người tìm thanh âm phương hướng đi đến, thanh âm là từ phòng 403 bên trong ký túc xá truyền đến, để cho người nhìn thấy ghê người chính là cửa phòng 403 vàng nhạt kia hai cái dấu tay đẫm máu. Chúng ta không cần đi vào a, Cố Giao sắp bị kia hai cái dấu tay máu hù chết. Không được làm nó ở chỗ này, chúng ta ở trên lầu cũng không an toàn. Lý Ngôn Hề nói, Cố Giao bất đắc dĩ, lại đi bên cạnh cửa ký túc xá cầm cái thùng nước, Lý Ngôn Hề lấy từ trong túi một cây búa. Cố Giao nhìn không nói gì, cho nên Lý Ngôn Hề là khi nào ở nơi nào tìm được kia cây búa lớn. Răng rác, 403 cửa bị Lý Ngôn Hề dùng chìa khóa dự phòng mở ra, ngay sau đó một bóng người đã chuẩn bị từ sớm nhào về phía hai người. Lại là một cái đầy người là máu tươi nữ sinh, đáng sợ nhất chính là khuôn mặt bị cái gì gặm xuống một nửa, còn có trên cánh tay còn có vài chỗ máu thịt mơ hồ. Giống, nữ sinh phát ra gầm rú, Cố Giao nhất thời sững sờ tại chỗ, này thật sự vẫn là người sao? Ngẩn người làm gì, mau tránh ra, Lý Ngôn Hề quát lớn một chân đá văng ra kia nữ sinh, thừa dịp kia nữ sinh ngã xuống đất, Lý Ngôn Hề dùng cây búa trực tiếp đạp thẳng trên lưng nó. Xương cốt vỡ vụn thanh âm làm Cố Giao cùng người xem đều nghe được, dường như kia nữ sinh phảng phất không cảm giác được đau đớn, hướng tới Lý Ngôn Hề chộp lấy. Dùng cây búa chắn trước mặt, Lý Ngôn Hề từng bước thối lui, thẳng đến khi lui vào phòng 403, sau đó chính là ban công phòng 403. Ngôn Hề, ta tới giúp cậu. Cố Giao cầm theo thùng nước đứng lên liền phải hướng kia nữ sinh trên đầu chụp xuống. Lý Ngôn Hề không có ngăn lại, thùng nước thành công lại một lần tròng lên nữ sinh trên đầu, mà kia nữ sinh còn ở dãy rụa hướng Lý Ngôn Hề phương hướng tiếp tục đánh tới, ngay sau đó, Lý Ngôn Hề thân hình nhanh chóng chợt lóe, vọt đến nữ sinh phía sau. Giống, nữ sinh một cái không chú ý thế nhưng từ trên ban công rơi xuống. Cố Giao che miệng lại hoảng sợ nói, chúng ta như vậy hẳn là xem như phòng vệ chính đáng đi. Không xem như giết người đi, không, cô ấy không chết. Lý Ngôn Hề chỉ vào phía dưới, Cố Giao cũng đi xuống nhìn lại. Chỉ thấy nữ sinh bị thùng nước chùm trên đầu lại chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, thùng nước đều bị vỡ thành mảnh nhỏ, mà cô ấy cương nhiên còn bình yên vô sự. Ngôn Hề, ta vẫn luôn cảm thấy, biến thành như vậy đồng học bọn họ khả năng đã không phải nhân loại. Cố Giao nhìn phía dưới ngơ ngác nói, ân, chảy như vậy nhiều máu còn chưa chết, đại khái cũng chỉ có trong phim quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngôn Hề giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy chính mình muốn vui mừng đến phát khóc. Ngài rốt cuộc đã nhìn ra sao? Cách chương.